Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315. Cuối cùng cảnh trong mơ. 1. Ninh Hoan Tâm ở phía sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ rồi. Nàng ở đi vào giấc ngủ sau lại lần nữa tiến vào cái kia cảnh trong mơ. Chẳng qua, cảnh trong mơ tình cảnh đã không phải cái kia sau núi cấm địa trong sơn động, mà là thay đổi tới rồi trong thôn. Lúc này, Mặc Vũ đã tỉnh lại. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Mặc Vũ cùng A Liên ở bên nhau. Xem ra Mặc Vũ thương hẳn là hảo. Đến nỗi như thế nào tốt, vậy không được biết rồi. Mặc Vũ đại ca, ta, A Liên thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm. Nàng ngồi ở thôn bờ sông, có điểm dầu dĩ không vui nhìn Mặc Vũ. A Liên, ngươi làm sao vậy? Gặp được cái gì việc khó nhi sao? Mặc Vũ nhìn đến A Liên bộ dáng, nhịn không được hỏi một câu. Ta không biết nên nói như thế nào. A Liên có điểm buồn rầu. Liền ở ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một nam nhân khác thanh âm ni A Liên. Thanh âm này hảo quen tai. Ninh Hoan Tâm nhìn đến một người nam nhân hướng về phía A Liên chậm rãi đi tới. Bước chân thực nhẹ, nàng có thể thấy rõ kia nam nhân hình dáng, nhưng là lại thấy không rõ nam nhân mặt là hắn. Cho dù như vậy, Ninh Hoan Tâm vẫn là nhận ra nam nhân kia chính là mật thất trong quan tài nam nhân kia. Nam nhân đem A Liên mang đi. Nhìn hai người rời đi thân ảnh, Mặc Vũ thở dài một hơi. Không bao lâu, từ một bên trong rừng cây đi ra một cái màu đen thân ảnh. Kia thân ảnh, cư nhiên là Mặc Tịch. Mặc Tịch nàng, như thế nào biến thành cái dạng này? Ninh Hoan Tâm bị hoảng sợ, bởi vì cảnh trong mơ Mặc Tịch, cả người đều ăn mặc màu đen áo choàng, chỉ có thể nhìn đến nửa khuôn mặt. Nàng toàn thân đều tản ra phi thường cường đại lạnh nhạt hơi thở. Mặc Tịch, ngươi như thế nào ra tới? Mặc Vũ, ngươi hiện tại cũng không nghĩ thấy ta sao? Ta hiện tại thực đáng sợ có phải hay không? Ngươi cùng các thôn dân giống nhau đều bắt đầu phiền chán ta. Nghe được Mặc Vũ nói, Mặc Tịch đột nhiên xốc lên chính mình trên đầu áo choàng. Ninh Hoan Tâm lúc này mới nhìn đến, Mặc Tịch nửa khuôn mặt thượng đều là màu đen phù chú hoa văn, thoạt nhìn rất là đáng sợ. Mặc Tịch, ngươi không cần như vậy. Mặc Vũ thở dài, hắn vẫn luôn là phi thường ôn nhu nam nhân, sự tình hiện tại biến thành như vậy, Mặc Vũ cũng cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Rốt cuộc lúc trước A Liên là vì cứu hắn mới xâm nhập cấm địa, thả ra nam nhân kia. Hừ, Mặc Tịch lạnh lùng một hừ, giơ tay lại đem áo choàng cái lên đỉnh đầu. Trong thôn người đều ngu muội vô tri, thật cho rằng nam nhân kia sẽ làm mọi người trường sinh bất tử sao? Mặc Tịch trong thanh âm mang theo một tia hận sắt không thành thép. Một ngày nào đó, mọi người, bao gồm ngươi, Mặc Vũ, các ngươi sẽ bị các ngươi ngu muội vô tri hại chết. Các ngươi sẽ bị hại chết. Nói, Mặc Tịch lạnh lùng xoay người, chậm rãi rời đi. Ở cảnh trong mơ cảnh tượng không có thay đổi. Ninh Hoan Tâm ý thức theo bản năng mà muốn đi truy tung Mặc Tịch. Nàng trước mắt hết thảy dần dần mơ hồ lên, chờ đến lại lần nữa rõ ràng thời điểm. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Mặc Tịch đang ngồi ở một phòng, không ngừng mặc niệm chú ngữ. Nàng ở học tập vu tộc cấm chú. Chính là này cấm chú làm nàng trở nên người không người, quỷ không quỷ. Ninh Hoan Tâm xem không hiểu Mặc Tịch tu luyện cấm chú là cái gì, nhưng là nàng đáy lòng lại có một ít suy đoán. Căn cứ Thạch Thụy quê nhà cổ xưa truyền thuyết, vu tộc có một thế hệ linh nữ pháp lực hao hết mà chết. Vu tộc cũng đến tận đây bị thua. Trong truyền thuyết cái kia Vu tộc linh nữ hẳn là chính là Mặc Tịch. Mà Mặc Tịch rốt cuộc muốn làm cái gì? Ninh Hoan tâm mơ hồ từ Mặc Tịch vừa mới cùng Mặc Vũ đối thoại suy đoán. Mặc Tịch đối nam nhân kia tựa hồ có rất thâm thành kiến. Cho nên, nàng chẳng lẽ muốn dùng cấm chú đi phong ấn nam nhân kia sao? Hết chương.